Thần nông tiểu y tiên, chương 1423, thận không hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia tuy rằng ngày thường tính tình rất kém cỏi, nhưng hắn đối Quách quản gia xác thật không tệ. Chưa từng tưởng, cuối cùng Quách quản gia lại muốn hại hắn. Tới rồi ăn cơm thời gian, thất gia nói có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng hắn uống lên một chỉnh ly trăm sắc thảo, lúc này tự nhiên có phản ứng, đương nhiên sẽ cảm giác được mệt. Không chỉ có như thế, nói vậy hắn quá nửa tiếng đồng hồ sau, còn sẽ giống ngày hôm qua như vậy toàn thân nóng lên. Lương Phi cùng bảy bà ngồi xuống ăn cơm. Sáng sớm thượng, bảy bà thậm chí không có quan tâm quá thất gia một câu, chỉ lo chính mình ăn cơm. Ăn đến một nửa, Quách quản gia xuất hiện. Hắn tay cầm một mâm trái cây đi vào trước bàn, đem trái cây đặt ở bảy bà trước mặt. Tất cung tất kính nói, thái thái, đây là ngài muốn trái cây. Bảy bà mặt mang mỉm cười. Nàng tiểu tâm nhìn lướt qua Lương Phi, xác nhận Lương Phi đang ở nghiêm túc ăn cơm. Nàng càng không kiêng nể gì ở Quách quản gia trên mông dùng sức như vậy nhéo. Quách quản gia đối nàng lộ ra cười ngọt ngào, ngay sau đó đi vào một bên. Quách quản gia cũng cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Nhiều như vậy đồ ăn, ta cùng thái thái cũng ăn không hết. Lương Phi đầu cũng không nâng, hảo tâm nhắc nhở. Lương Phi vừa nói sau, bảy bà cũng gật đầu phụ họa nói, Lương Tổng nói rất đúng. Quách quản gia, người chính là nhà của chúng ta Trung lão nhân. Không biết ngày đêm tại đây trong nhà vội, ta xem tại đây trong nhà liền ngươi nhất vội, còn không nhanh lên ngồi xuống ăn cơm. Bảy bà nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quách quản gia, lại chỉ bên người chỗ ngồi làm này ngồi ở chính mình bên người. Quách quản gia nhìn Lương Phi, lại nhìn bảy bà, sau đó tiểu tâm ngồi xuống, bất quá hắn vì tị hiềm, cũng không có ngồi ở bảy bà bên người. Mà là ngồi ở Lương Phi bên người. Lương Phi đột nhiên nhớ tới buổi sáng sự, liền mở miệng nói, đúng rồi Quách quản gia, buổi sáng ta vì ngài bắt mạch, ngươi thận có chút không tốt, mấy thứ này ngươi nhưng uống không được, vẫn là ăn bánh bao đi. Lương Phi đem rượu vang đỏ lấy ra, quan tâm nói, bảy bà có cái thói quen thích buổi sáng uống rượu. Bảy bà sau khi nghe được càng là buông trong tay chén rượu, quan tâm hỏi, cái gì? Lương Tổng vừa rồi nói, Quách quản gia thận không tốt. Đúng vậy, thái thái ngươi có điều không biết, Quách quản gia thận bệnh đã có chút nghiêm trọng. Đúng rồi, Quách quản gia, ngươi ngày thường có phải hay không tổng hội mạc danh eo đau? Phu thê việc, cũng là làm qua loa, 3-5 phút liền kết thúc. Lương Phi cố ý làm trò bảy bà mặt nói, bởi vì những lời này là nói cho bảy bà nghe. Không chờ Quách quản gia mở miệng, bảy bà gật đầu như đảo tỏi, dành trước nói, đúng vậy, nói qua đúng, mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn nghe Quách quản gia nói eo đau. Kia phu thê sinh hoạt đâu? Lương Phi còn lại là quay đầu nhìn thoáng qua Quách quản gia. Hắn xấu hổ cười, mồm to ăn bánh bao, không nói gì, theo sau hắn nhìn bảy bà liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần lắm miệng. Bảy bà đành phải cầm ly chung rượu, tiếp tục uống lên, bên người mấy cái người hầu, dùng khác thường ánh mắt nhìn Quách quản gia, xem ra bọn họ cũng phát hiện hai người gian tình, chỉ là vì tiếp tục ở chỗ này công tác. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, không nói đó là Quách quản gia một câu liền có thể làm cho bọn họ cuốn gói chạy lấy người, cho nên bọn họ càng không dám vạch trần hắn. Lương Tổng, Quách quản gia chính là nhà của chúng ta lão nhân, nhà của chúng ta trong ngoài nhưng đều chỉ vào Quách quản gia đâu, ai đều có thể bệnh, chính là hắn không thể sinh sản. Hắn nếu là sinh bệnh, nhà của chúng ta đã có thể không có đáng tin cậy nam nhân. Bảy bà thẹn thùng nói, nàng thỉnh thoảng xoay người nhìn về phía Quách quản gia, trong mắt tràn ngập tình yêu. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét quách quản gia làm cho mọi người mặt. Không dám quá mức, chỉ là nghiêm túc đang ăn cơm. Bởi vì Lương Phi vẫn luôn đang nói có quan hệ hắn thận vấn đề. Cái này làm cho quách quản gia thập phần xấu hổ. Rốt cuộc một người nam nhân thận đại biểu thể diện, đại biểu mặt mũi, nếu thận không được, liền tương đương với người nam nhân này không còn dùng được. Cho nên quách quản gia thực để ý vấn đề này. Lương Tổng, chờ ta cơm nước xong sau, tự mình đi tìm ngài, ngài lại cho ta khai dược, ngài xem thế nào. Quách quản gia buông chén đũa, tiểu tâm cùng Lương Phi câu thông. Hắn ý tứ đã thực minh xác, không nghĩ làm Lương Phi làm cho mọi người mặt bàn lại chính mình thận vấn đề. Lương Phi gật đầu đáp ứng, nhưng bảy bà lại không làm. Nàng buông trong tay rượu, nghiêm túc nói, quách quản gia, này nhưng không thành, này bệnh ta mặc kệ ngươi là như thế nào đến. Tóm lại ngươi nhưng nhất định phải trị hết, nếu trị không hết, ta nhưng không buông tha ngươi. Hảo hảo hảo. Ta chị, ta chị, ta chị. Quách quản gia gương mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Ăn cơm thời gian, bảy bà vẫn luôn hướng Lương Phi đàm luận có quan hệ thận vấn đề. Tỷ như nói ăn cái gì có thể bổ thận, còn có nam nhân thận không tốt biểu hiện, mặt khác chính là thận không hảo còn có thể tiếp tục phu thê sinh hoạt sao? Có lẽ đây mới là nàng nhất quan tâm đề tài đi. Cái gì, thận không tốt, phu thê là có thể là chuyện đó. Này, này cũng quá không có thiên lý. Bảy bà làm cho mọi người mặt, lớn tiếng nói, bởi vì bảy bà lớn lên rất giống cái nam nhân. Mặc dù tóc rất dài, nàng yêu nhã kiểu tóc, nhưng ở Lương Phi xem ra, nàng tựa như cái nam nhân mang tóc giả bộ. Nữ nhân này nói chuyện, miệng cực đại. Hơn nữa hàm răng lại không chỉnh tề, nhìn qua càng là xấu xí bất kham. Lương Phi thiệt tình không dám tưởng tượng quách quản gia ngày thường là như thế nào hạ miệng. Lương Phi ở trên bàn cơm cùng bảy bà hàn huyên nửa giờ thận, thẳng đến 8 giờ, thất gia phòng truyền ra từng đợt quái thanh, giống như thất gia có chút không thoải mái. Lương Phi vừa định muốn chạy tiến lên, lại bị bảy bà ngăn cản. Lương Tổng, ngươi đi làm cái gì? Thái thái, ngươi không có nghe được sao? Thất gia giống như không thoải mái, ta muốn đi xem một chút. Hiện giờ Lương Phi là thất gia tư nhân bác sĩ, thất gia có bất luận cái gì sơ suất, hắn đều phải phụ trách nhiệm, cho nên hắn tất nhiên muốn tiến đến xem xét một chút. Bảy bà lại mặt không đổi sắc chặn lại nói, vừa rồi ngài không phải nói phải cho quách quản gia khai dược sao? Còn không nhanh lên viết phương thuốc, ta làm cho bọn họ đi lấy dược. Chính là thái thái, thất gia hắn, Lương Phi thật sự nhìn không được, lập tức cự tuyệt. Hắn thật sự không nghĩ ra, cái này xấu nữ nhân có phải hay không ngốc rớt. Chính mình nam nhân đang ở thống khổ chu lên, nàng lại ở chỗ này vì tình nhân cầu phương thuốc. Bảy bà lại lần nữa ngăn lại Lương Phi, mạnh mẽ đem hắn kéo vào thư phòng, chính là làm hắn viết phương thuốc. Thất gia gần nhất thân mình ngày càng lụn bại, có thời gian một nháo chính là một buổi sáng, người viết xong phương thuốc lại đi xem hắn cũng không chậm. Bảy bà lại như vậy hồi phục Lương Phi, không có cách nào, nếu bảy bà mở miệng, Lương Phi đành phải vì quách quản gia viết phương thuốc. Quách quản gia lúc này đã đi vào thất gia phòng. Thất gia giống ngày hôm qua như vậy, đem trên người quần áo thoát đến trần như nhộng, sau đó nằm ở trên giường, đem điều hòa chạy đến 16 độ, làm người hầu lại tới mấy cái quạt, đem quạt đồng thời mở ra, thổi thân thể hắn. Lương Phi viết xong phương thuốc, lập tức đi vào thất gia phòng. Từng đợt gió lạnh thổi qua. Ngày hôm qua ban đêm bởi vì hạ quá vũ, buổi sáng thời tiết vẫn là có chút lạnh, nhưng thất gia lại nhiệt đến giống một đoàn hỏa. Cách chương